Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Hoa Bách Hợp Mở. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Quân Điện, tùy ý xử lý gần nhất mấy phần tấu chương, Yêu Nguyệt duỗi lưng một cái, nửa tựa tại trên chỗ ngồi, nhìn xem một bên Thương Dương nói, lâu như vậy không có tin tức. Cũng không biết hắn bên kia thế nào. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thương Dương lườm Yêu Nguyệt một chút, thản nhiên nói, chuyện của hắn kia cần chúng ta lo lắng vớ vẩn. Kia thân sắc rùa đen vừa thúi vừa cứng, ai có thể đã thương được hắn. Nghe vậy, Yêu Nguyệt nhìn vẻ mặt lãnh đạm Thương Dương, tự tiếu phi tiếu nói, thật không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Thương Dương tức giận nói, ngược lại là ngươi, cũng mặc kệ quản hắn, phía trước cái kia vọng thư vậy thì thôi, chuyến này chờ hắn trở về, ngươi lại không biết được nhiều mấy người tỉ muội. Yêu Nguyệt đứng dậy, đi đến Thương Dương bên người, trực tiếp đặt ở Thương Dương trên thân, bàn tay trắng nõn một bên tại Thương Dương trên thân tác quái một bên cười nói, ăn dấm rồi. Bất quá đổi ta cũng ăn dấm. Nhận biết cũng tốt, cái khác cũng tốt, rõ ràng đều là ta trước. Ta ăn dấm cái gì? Ta cùng hắn lại không có quan hệ thế nào. Muốn ăn dấm cũng là ngươi ăn dấm à. Nhanh tránh ra, bị Yêu Nguyệt một đôi ngọc thủ ở trên người chọc ghẹo. Lại nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thương Dương là vừa thẹn lại giận, lúc này liền phải đem Yêu Nguyệt đẩy ra. Nhưng mà Yêu Nguyệt lại không chút nào đứng dậy ý tứ. Nàng vẫn như cũ đem Thương Dương đặt ở dưới thân. Cười đùa nói, ta cũng không ăn dấm. Nói thế nào ta hiện tại cũng là yêu hậu. Dùng nhân tộc lại nói ta thế nhưng là đại phòng. Phía sau yêu diễm tiện hóa lại nhiều cũng uy hiếp không được ta. Ngược lại là người nào đó. Thật sự nếu không nắm chặt điểm, đánh giá đều muốn bị quên đi. Thương Dương đột nhiên trầm mặc lại, hồi lâu, nàng mới lo lắng nói, thế nhưng là trong lòng của hắn căn bản không có ta. Ta chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, cái này có trọng yếu không? Yêu Nguyệt cười, cái này chẳng lẽ không trọng yếu? Thương Dương hỏi ngược lại, lẳng lặng ghé vào Thương Dương trên thân, Yêu Nguyệt tiến đến Thương Dương bên tai, nhỏ giọng nói. Trước kia ta ý nghĩ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá, về sau cái nhìn của ta nhưng là thay đổi. Vì cái gì? Thương Dương nghiêng đầu nhìn xem Yêu Nguyệt. Một mặt hoang mang, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Yêu Nguyệt nói, bởi vì nam nhân a đều là lớn móng heo. Thương Dương, không có để ý một mặt người da đen dấu chấm hỏi Thương Dương. Yêu Nguyệt tự mình tiếp tục nói ra, thực ra ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy hắn giống như là một cái người thành thật. Dù sao biết hắn như vậy liền, hắn cũng không có trêu chọc cái gì nữ nhân, liền một cái vọng thư vẫn là lấy lại đi lên. Thế nhưng là về sau ta liền phát hiện, hắn là không thế nào chủ động trêu chọc nữ nhân, nhưng là đối mặt lấy lại đi lên nữ nhân hắn cũng không có cự tuyệt a. Vọng thư liền không nói, dù sao nói cứng, vọng thư mới là sớm nhất biết hắn nữ nhân, nhưng mà ngươi nhìn lại một chút, chờ hắn làm tới thiên đế sau, bên người lập tức thêm ra tới bao nhiêu người, cái kia giao trì còn có giao cơ, xem xét chính là một mặt quyến rũ muốn, thiếp thân thị nữ, nói dễ nghe, thời gian dài như vậy ta cũng không tin không có phát sinh chút gì. Còn có Từ Hàng, cùng với cái kia Hàng Nga, cũng chạy tới cho hắn làm cái gì thiếp thân thị nữ. Kết quả hắn vẫn thật là chiếu đơn thu hết, chờ hắn chuyển thế nhập kiếp sau, liền càng thả bản thân. Chính ngươi tính toán hắn tại triều ca có bao nhiêu hậu phi. Nhìn vẻ mặt oán niệm Yêu Nguyệt, Thương Dương đột nhiên cười, ai mới vừa nói chính mình không ăn dấm. Thương Dương cười trên nỗi đau của người khác, không thể nghi ngờ là đâm chọt Yêu Nguyệt chỗ đau. Nàng đưa tay hung hăng tại Thương Dương đằng sau đánh một cái. Hung ác nói, không cho cười. Thương Dương bị đánh một chút, tự nhiên không chịu bỏ qua. Lập tức hai người ngay tại rộng lượng trên bảo tọa dây dưa. Hồi lâu, hai người đều huyên náo mệt mỏi, lúc này mới bỏ qua. Quần áo không chỉnh tề, đổ mồ hôi lâm ly, hai nữ lẫn nhau ôm nằm tại trên bảo tòa. Yêu Nguyệt nhìn bên cạnh Thương Dương, thành khẩn nói: "Thương Dương muội muội, ta là nghiêm túc, ta biết ngươi đối với hắn tâm tư, đối phó loại người này, ngươi vẫn là phải chủ động xuất kích mới là. Ta tin tưởng giống như Thương Dương muội muội ngươi như thế cái đại mỹ nhân chủ động đưa tới cửa, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có thể nếu là hắn cự tuyệt đâu?" Cứ việc Yêu Nguyệt đã đem lại nói thành dạng này, Thương Dương vẫn còn có chút chần chờ. Càng là ngạo kiều trong lòng người càng là mẫn cảm, nếu như chủ động thổ lộ còn bị cự tuyệt, Thương Dương thật không biết về sau làm như thế nào đối mặt. Thấy thế, Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Hắn dám, nếu là hắn cự tuyệt, ta đem hắn bỏ cùng Thương Dương muội muội ngươi một khối sinh hoạt." Thương Dương, Thái Âm Tinh, La Hầu nằm tại Vọng Thư trên giường, nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ Vọng Thư, đầy hứng thú mà hỏi: "Thế nào, không định ra tay giúp ngươi hảo phu quân sao?" Vọng Thư quay đầu nhìn La Hầu một chút, thản nhiên nói: "Ta rất kỳ quái, ngươi thế mà không có thừa cơ trị chút chuyện." La Hầu bật cười lớn: "Ta lại không ngốc, nếu có cơ hội lời nói ta khẳng định sẽ làm chút gì. Thế nhưng là, tại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tình huống dưới gây sự, vậy liền không gọi gây sự, gọi là tìm đường chết." Nói đến đây, La Hầu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn xem bên cửa sổ Vọng Thư nói: "Bất quá, Vọng Thư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi hảo phu quân hiện tại quá hoa tâm sao? Ta nói thật, không bằng ngươi đem hắn quăng, hai chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tốt, tựa như bây giờ, không phải rất tốt sao? Nếu như ngươi còn không hài lòng, dưới tay ta mấy cái kia tiểu nha đầu tặng cho ngươi đến dạy dỗ cũng không phải không thể nha." Vọng Thư nguýt La Hầu một chút, ngay cả phản ứng hứng thú của nàng đều không có. Thấy thế, La Hầu một mặt ủy khuất: "Uy, không mang như thế vô tình đi. Nếu như ngươi không phải đối thiếp thân có ý tứ, lúc trước tại sao phải đối thiếp thân làm loại sự tình này a?" Mặc dù biết rõ La Hầu một mặt ủy khuất đều là giả vờ, nhưng Vọng Thư vẫn là không khỏi hơi đỏ mặt. Nói thật, nàng cũng không biết chính mình lúc ấy là thế nào nghĩ, thế mà đối La Hầu làm ra loại sự tình này tới. Rõ ràng phía trước nàng nhìn thấy Hy Hòa cùng Thường Hy làm loại chuyện như vậy thời điểm nội tâm hoàn toàn không có nửa điểm chấn động, nhưng là lần trước tại La Hầu làm sai chuyện sau nàng không biết vì cái gì lại đột nhiên não rút, nghĩ ra được dùng loại biện pháp này tới trừng phạt La Hầu. Chỉ là hiện tại xem ra, trừng phạt hiệu quả hoàn toàn không có đạt tới, thậm chí La Hầu còn rất hưởng thụ. Ngược lại là nàng, thường xuyên bị La Hầu cầm chuyện này tới nói miệng. Bất quá, kể một ngàn nói một vạn, bình tĩnh mà xem xét, Vọng Thư trong lòng nhưng thật ra là cảm thấy loại chuyện này còn rất kích thích. Dù sao Thẩm Quy bên kia nàng không biết bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy một lần, nhưng là La Hầu nhưng lại tại nơi này, tùy thời đều có thể bàn, chỉ là chơi thì chơi, nháo thì nháo. Vọng Thư tỏ vẻ nàng cùng La Hầu nhiều lắm là cũng chính là chơi đùa. Nàng một trái tim nhưng vẫn là tại Thẩm Quy nơi này. La Hầu muốn để nàng từ bỏ Thẩm Quy, vậy khẳng định là không có khả năng giọt. Bất quá sao, mặc dù nói không có khả năng từ bỏ Thẩm Quy, nhưng là ngẫu nhiên cùng La Hầu chơi đùa kỳ thật vẫn là rất tốt. Vọng Thư nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, trên danh nghĩa là nhập kiếp, thực ra tại hạ giới Tiêu Dao Thẩm Quy, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vắng vẻ thật lâu, các lão bà từng cái đã bắt đầu xuất hiện bách hợp hóa khuynh hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.